Anh không nên mất bình tĩnh mà làm vậy với em. Anh sai rồi, anh thật tồi tệ khốn nạn. Cách chương.